cả triều văn võ toàn ưu phiền. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt gần trong gang tấc, khiến Du Thiên Linh lại có chút hốt hoảng vô thố, trực giác nói cho nàng biết người này rất nguy hiểm. Nàng duỗi tay để ở trước ngực hắn đẩy hắn lùi về phía sau, né tránh gông cùm xiềng xích của hắn, cười có chút cứng đờ nói, ta lại không phải người 70-80 tuổi đầu óc hồ đồ, sao ta có thể không nhớ rõ ngươi. Có thể nói Bạch Dung là người mở ra một thế giới mới cho nàng, trước hắn, đối với nam nhân Du Thiên Linh không phải đánh chửi đuổi xa, thì chính là xưng huynh gọi đệ, chưa bao giờ sinh ra cảm giác vi diệu như tình yêu nam nữ, tất nhiên nàng sẽ không bao giờ quên hắn. Nhưng yêu hận cùng dây dưa lúc trước, nàng đã sớm quên không còn một mảnh, chỉ là hiện tại hắn đứng gần nàng như vậy, khó tránh khỏi sẽ khiến nàng không được tự nhiên. Dù sao hiện nay nàng cũng là người có gia thất, không thể trầm mê tình cũ không quên, nghĩ đến tiểu phò mã thích ăn giấm của mình, đầu óc nàng liền thanh tỉnh hơn một chút, nàng tránh sang bên cạnh. Sự tình trước kia ai đúng ai sai, cũng không còn ý nghĩa gì nữa, ta biết, ngươi cũng không phải loại người bụng dạ hẹp hòi, rốt cuộc. Dung Tranh giữ chặt tay nàng, mạnh mẽ túm nàng trở về, đối diện với hai tròng mắt của nàng hắn nói. Ta tìm nàng 3 năm, 3 năm này nàng có đi tìm ta không? Du Thiên Linh sửng sốt, nhìn vẻ mặt chất vấn của hắn, nàng có chút chột dạ cùng áy náy. Ngay từ đầu nàng cũng rất khó chịu, nghĩ đến việc sẽ đi tìm hắn, nhưng Hạ Diệt Thầm vẫn luôn ở bên cạnh khuyên nàng không nên đi, tự hạ thấp thân phận đi tìm một người không thèm để ý nàng, đó là chuyện không có ý nghĩa. Khi đó nàng có chút tự phụ, vừa nghe như vậy nàng liền không đi tìm nữa, thời gian lâu rồi. Tình cảm của nàng đối với Bạch Dung cũng trở nên phai nhạt, có người mới tới tới lui lui bên người nàng, đương nhiên nàng đã không thèm để ý đến phần tình cảm ngây thơ kia. Dung Tranh thấy nàng không trả lời, hắn cũng tự hiểu, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi nàng. Nếu thời điểm nàng chọn phò mã, ta ở kinh thành, nàng có thể chọn ta hay không? Du Thiên Linh không phải người hay ghi hận, nếu biết Dung Tranh chính là Bạch Dung, nàng nhất định sẽ tìm Dung Tranh hỏi rõ ràng chuyện năm đó. Hiểu lầm được giải thích rõ ràng, hắn đối với nàng vẫn còn tình cũ, đương nhiên sẽ là ứng cử viên hàng đầu. Nàng có chút khó xử nói, hiện tại nói cái này cũng không có tác dụng gì, chung quy ta cũng không thể thành thân thêm một lần nữa. Dung Tranh ngắt lời nàng, nâng cao giọng nói, ta chỉ hỏi nàng có hay không. Đã nhiều năm Du Thiên Linh chưa từng bị người chất vấn như vậy, trong lúc nhất thời có chút ngây ngốc, nói ra sự thật. Có. Khuôn mặt vẫn luôn căng chặt của Dung Tranh sau khi nghe câu trả lời của nàng, rốt cuộc cũng hòa hoãn một chút. Du Thiên Linh ý thức được dường như câu trả lời của mình sẽ khiến hắn hiểu lầm, nàng vội nói. Nhưng ngươi phải hiểu, chúng ta có duyên không có phận, quá khứ cũng sẽ không quay trở lại, hiện nay ta có phò mã, ta cũng không phải người. Dung Tranh vẫn không thèm nghe nàng nói hết lời, lại hỏi nàng. Có phải nàng nuôi dưỡng trai lơ đúng hay không? Du Thiên Linh ngơ ngác nói. À, có. Nhưng đó là giả. Chẳng lẽ hắn cũng muốn làm trai lơ của nàng? Nàng thật sự không biết rằng bản thân mình có mị lực lớn như vậy. Nàng vội nói, trai lơ đều được nuôi dưỡng ở thâm cung hậu trạch bị người coi như đồ vật để giải trí, người có tiền đồ như gấm, không nên. Dung Tranh nói, sẽ không, ta sẽ không làm trai lơ của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Thiên Linh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, chỉ là khẩu khí này còn chưa có hoàn toàn nuốt trôi. Lại nghe Dung Tranh nói. Như thế xem ra, vị phò mã này cũng không hợp tâm ý nàng, bằng không vì sao nàng còn muốn nuôi dưỡng trai lơ. Du Thiên Linh vừa nghe thế, thật sự hết đường chối cãi, thời điểm nàng đang không biết có nên giải thích cho hắn hay không, phía sau liền có người gọi nàng. Thiên Linh, dám gọi nàng như vậy cũng chỉ có vài người, Du Thiên Linh vừa nghe thanh âm liền biết thời Hoài Kim tới, vội vàng đẩy bàn tay Dung Tranh vẫn đang nắm cánh tay nàng ra. Xoay người đi về phía thời Hoài Kim, ra vẻ trấn định nói. Nói chuyện với lão quốc công xong rồi. Nói xong nàng không lên tiếng quan sát thần sắc thời Hoài Kim, không biết vừa rồi hắn có nhìn thấy không. Biểu cảm trên gương mặt thời Hoài Kim rất bình thường, phảng phất như vừa rồi hắn chưa hề nhìn thấy cái gì. Hắn gật đầu, nhìn về phía Dung Tranh đang đứng một chỗ, cười nói. Không phải Dung Đại Nhân sao? Nghe đại danh Dung Đại Nhân đã lâu. Nói xong hắn liếc mắt nhìn Du Thiên Linh một cái. Nét tươi cười kia nhìn thế nào cũng có cảm giác ý vị thâm trường. Trong lòng Du Thiên Linh lục bộc một cái, vừa rồi nàng còn phủ nhận việc mình quen biết Dung Tranh, vừa xoay mặt liền đơn độc đứng nói chuyện cùng Dung Tranh, nhất định sẽ khiến thời Hoài Kim hiểu lầm. Nàng vội nói, vừa rồi ta cảm thấy hắn rất quen mắt, thời điểm ra ngoài hít thở không khí đúng lúc gặp được hắn, Hóa ra 3 năm trước chúng ta đã từng gặp mặt, chỉ là khi đó hắn không tên là Dung Tranh, huynh nói rất trùng hợp đi. Thế nhưng lại có thể gặp gỡ tại đây. Thời Hoài Kim nghe vậy tỏ vẻ hiểu rõ gật đầu, chỉ là nhìn thần sắc của Dung Tranh dường như sự tình không hề đơn giản như vậy. Hắn nói, thật đúng là trùng hợp, cửu biệt gặp lại được gọi là duyên phận, từ lâu ta đã mong được gặp mặt Dung Đại Nhân một lần, không bằng hôm nào Dung Đại Nhân thuận tiện, xin mời Đại Nhân đến phủ hội tụ, rốt cuộc trong nửa khắc nhất thời này, nếu Thiên Linh muốn ôn chuyện cũ cùng Dung Đại Nhân, cũng chắc chắn không đủ. Du Thiên Linh vừa nghe lời này liền sốt ruột, âm thầm liếc mắt nhìn Thời Hoài Kim một cái, nam nhân ngu ngốc này, huynh còn muốn mời tình địch về nhà sao? Còn ngại một mình phong linh không đủ loạn sao? Nàng đang suy nghĩ biện pháp để ngăn cản việc này, thì Dung Tranh vẫn luôn không nói chuyện đi đến trước mặt Thời Hoài Kim, không chút khách khí đánh giá hắn từ trên xuống dưới, nói. Được thôi, chờ đến ngày hưu mộc, ta sẽ tới cửa thăm hỏi. Thời Hoài Kim đứng bên người Du Thiên Linh, duỗi tay ôm lấy eo nàng, ôn hòa cười với Dung Tranh nói. Hoan nghênh, đầu Du Thiên Linh muốn phình to, bị Thời Hoài Kim ôm eo, trên người lại giống như có giận luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nếu né tránh, Thời Hoài Kim sẽ hiểu lầm, không né tránh, dưới sự giận dữ Dung Tranh nháo to chuyện này lên thì phải làm sao bây giờ? Tình nhân cũ và mới đánh nhau, nàng rất khó xử nha. Nhưng dường như nàng quá mức tự tin vào mị lực của mình, ai ngờ Dung Tranh xoay người rời đi, cái gì cũng không nói. Dung Tranh vừa đi, cánh tay Thời Hoài Kim ôm lấy eo Du Thiên Linh cũng buông lỏng ra, còn đứng cách xa nàng một chút, nói. Chúng ta hồi phủ đi. Nói xong tự mình đi trở về, Du Thiên Linh thấy phương hướng hắn đi cũng không phải lối rời phủ, nàng đuổi kịp hắn nói. Huynh đi đâu? Thời Hoài Kim vừa đi vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muốn rời đi, đương nhiên phải nói với gia chủ một tiếng, cũng nên gọi Văn công tử đi cùng mới đúng. Hơn nữa vừa rồi Trung Lâm còn giúp ta tìm nàng, nếu ta đã tìm được nàng, đương nhiên phải thông báo với hắn một tiếng, nàng cứ ra phủ trước đi. Miễn cho trở lại bàn tiệc sẽ bị người kéo chân. Du Thiên Linh cảm thấy lời hắn nói rất có lý, liền gật đầu. Được, ta ra bên ngoài chờ huynh. Dứt lời nàng chuyển bước chân, đi về một hướng khác. Du Thiên Linh đi rồi, Thời Hoài Kim dừng bước chân, vội vàng quay đầu nhìn lại. Nàng sải bước rời đi vừa nhìn xung quanh, vừa nhìn liền biết nàng đang tìm người, còn tìm ai thì đương nhiên không cần nói hắn cũng biết. Thời Hoài Kim không hiểu biết nhiều về Dung Tranh. Chỉ biết hắn là con vợ lẽ của Dung Thị Lang, 2 năm trước hắn thi đỗ thám hoa và nhậm chức tại công bộ, nổi danh tại Kinh Thành, và được xếp thứ 2 trong tam kiệt. Nhưng cách hắn làm người cực kỳ khiêm tốn, rất ít khi lui tới cùng người khác, được biết đến như một quái tài. Lúc đó đáng lẽ Du Thiên Linh đang ở Bắc Cương, rốt cuộc bọn họ quen biết như thế nào? Và cuối cùng đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ? Từ hành động cực kỳ thân mật mới vừa rồi của bọn họ. Hắn biết người tới lần này khác hoàn toàn với Hạ Diệp Thầm, mặc dù Du Thiên Linh cự tuyệt sự thân mật của Dung Tranh, nhưng nàng không hề trở mặt với hắn, còn đứng tại chỗ nói gì đó, có lẽ quan hệ giữa nàng và Dung Tranh là có tình. Cách chương.